Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 584, Mộc Giác đạo nhân trước trận hiển uy. Lúc này Tiết Nhân Quý muốn tránh né, đã không có thời gian, chỉ có thể dùng trong tay ngân tiễn kích hướng ra phía ngoài đón đỡ. Thế nhưng đối diện bay tới là hai cái liễu diệp phi đao. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý chỉ đem trong đó một cái đập bay, mặt khác một cái liễu diệp phi đao, nhưng đâm vào Tiết Nhân Quý trên thân. May mà Tiết Nhân Quý sắp sửa hại tránh ra, chỉ bị liễu diệp phi đao ở đầu vai nơi châm một hồi. Thế nhưng là tại đây một hồi, đã rất Tiết Nhân Quý được. Chỉ nghe Tiết Nhân Quý quát to một tiếng không được, giả thoáng một chiêu thúc ngựa liền bái. May mà Tiết Nhân Quý mặc trên người kim ti nhuyễn giáp, bằng không tại đây một đao, tất nhiên sẽ Tiết Nhân Quý cánh tay chém đứt. Dù vậy, vẫn bị phi đao xuyên thấu nhuyễn giáp, để Tiết Nhân Quý bị thương không nhẹ. Mà lúc này Mộc Giác đạo nhân nhưng không đến đây truy đuổi Tiết Nhân Quý, mà là thu hồi liễu diệp phi đao, đứng ở đằng xa vừa cười vừa nói: ta làm đại đường nguyên soái là bực nào anh hùng, thì ra là thế này một cái đồ bị thịt. Theo bần đạo xem, mau mau mở ra thành môn, đưa lên hàng thư như ý biểu, miễn cho thành phá đi ngày các ngươi quân thần đều muốn bỏ mạng ở đây. Mộc Giác đạo nhân ngông cuồng nói. Mà lúc này Tiết Nhân Quý đã không có tinh lực sẽ cùng Mộc Giác đạo nhân đấu miệng, chỉ thấy hắn lảo đảo miễn cưỡng trở lại bản quân trước trận, sau đó cả người ở trên chiến mã lắc tam lắc liền trực tiếp té xuống tới. May mà Chu Thanh loại người tay mắt lanh lẹ đem Tiết Nhân Quý tiếp được. Đại ca, đại ca, ngươi đến cùng làm sao? Mau mau tỉnh một chút a. Chu Thanh ôm Tiết Nhân Quý lung lay la lên, thế nhưng là bất luận Chu Thanh loại người làm sao la lên, Tiết Nhân Quý hai mắt đều không có lại mở quá, cả khuôn mặt cũng là trắng bệch, không muốn là còn có yếu ớt hô hấp. Mọi người thậm chí đều cho rằng Tiết Nhân Quý đã chết. Thế nhưng Tiết Nhân Quý môi đã thành màu tím đen, không cần hỏi cũng biết hắn là trúng kịch độc. Chu Thanh đem Tiết Nhân Quý giao cho binh lính, đưa đến Tam Giang Việt Hổ thành bên trong. Sau đó tức giận lần thứ hai lên ngựa, hướng về Mộc Giác đạo nhân giết tới. Bất quá cũng không phải Chu Thanh một người đi tới, bên cạnh hắn còn có Tiết Tiên Đồ mấy vị điều khiển tổng binh. Huynh đệ tám người muốn lên trước bắt được Mộc Giác đạo nhân, ép hắn giao ra giải dược. Chỉ thấy huynh đệ tám người cắt sáng trong tay binh khí, trực tiếp hướng về Mộc Chân đạo nhân liền giết tới. Thế nhưng là Mộc Chân đạo nhân lại là một bộ khí như thần nhàn vẻ mặt, thật giống căn bản là không có đem mọi người để vào trong mắt. Mắt thấy huynh đệ tám người liền muốn giết tới Mộc Giác đạo nhân bên người, chỉ thấy Mộc Giác đạo nhân đem đạo bào run lên, trong nháy mắt liền bay ra tám thanh liễu diệp phi đao. Mà lúc này Chu Thanh loại người đang suy nghĩ phòng ngự đã không kịp, tương tự miễn cưỡng tách ra chỗ yếu. Thế nhưng huynh đệ tám người đồng thời được vết đao, mắt thấy tám người đã ngồi không yên chiến mã, bất cứ lúc nào có ngã xuống khả năng. Nếu như hiện tại rơi xuống chiến mã, các loại đợi bọn hắn không thể nghi ngờ chính là chết. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, La Hoán thúc mã giết ra tới, cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương run lên, liền ngăn tại tám người trước người, mau mau rút về bổn trận, ở muộn tựu không về được. La Hoán hí lên liệt phế, đối với Chu Thanh tám người la lớn, đồng thời mình cũng cùng Mộc Giác đạo nhân đưa trước tay. Hai người ngươi tới ta đi liền đánh mấy hiệp. Cái này Mộc Giác đạo nhân nhìn thấy La Hoán không phải kẻ đầu đường xó chợ, liền chuẩn bị giở trò cũ. Chỉ thấy Mộc Giác đạo nhân đem ống tay áo vung một cái, liền có hai cái phi đao từ ống tay áo bên trong hướng về La Hoán bắn thẳng đến mà tới. Cùng lúc đó, liền nghe Mộc Giác đạo nhân cười lớn nói: "Ha ha a, một đám điếc không sợ súng con nít, hôm nay ngươi tới ít nhiều, bần đạo liền giết ngươi bao nhiêu." Mộc Giác đạo nhân cho rằng, La Hoán vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi chính mình phi đao. Dù sao Tam Quân Đại Nguyên Soái Tiết Nhân Quý đều chỉ miễn cưỡng đỡ chính mình một cái phi đao, huống chi hắn là một thành viên phó tướng. Thế nhưng là đang lúc này, chỉ thấy La Hoán đem ngũ hổ đoạn hồn thương dắt ở đắc đắc thắng câu bên trên. Hai tay cùng lúc chia hai bên trái phải, hai cái phi đao liền từ La Hoán trong tay bay ra ngoài. Cái này hai cái phi đao mang theo tiếng xé gió, trực tiếp nghênh đón Mộc Giác đạo nhân. Cái kia hai cái liễu diệp phi đao bay đi, trong chớp mắt bốn chiếc phi đao chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang giòn. Nhìn mình hai cái liễu diệp phi đao lại bị La Hoán đánh rơi, cái này Mộc Giác đạo nhân khi đó là nổi trận lôi đình, đồng thời thân hình động liên tục mấy lần, lại có mấy miệng liễu diệp phi đao hướng về La Hoán cấp xạ mà tới. La Hoán đó là một mặt khí như thần nhàn, chỉ thấy hai tay hắn tả hữu chuyển động, thỉnh thoảng có phi đao từ trong tay hắn bắn nhanh mà ra, dĩ nhiên đem Mộc Giác đạo nhân phát ra bắn ra liễu diệp phi đao toàn bộ đánh rơi. Người yêu đảo còn có ít nhiều phi đao, cứ việc khiến sắp xuất hiện tới, nhìn người vợ con ra có hay không có thể đủ đem nó toàn bộ đánh rơi. La Hoán trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Mộc Giác đạo nhân nói: "Không nghĩ tới Mặc Môn người nhà họ Ngụy, dĩ nhiên tại đây Tam Giang Việt Hổ Thành, xem ra bần đạo là đánh giá thấp cái này Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong đường quân." Mộc Giác đạo nhân nhìn La Thông nói: "Coi như ngươi cái yêu đạo còn có một chút kiến thức, biết rõ ta chính là Mặc Môn người của Ngụy gia. Nếu biết rõ còn không mau mau lấy ra giải dược, bằng không hôm nay cái này hai quân trước trận chính là ngươi hồn đoạn nơi." La Hoán đối với Mộc Giác đạo nhân nói: "Chỉ bằng ngươi Ngụy gia phá giáp thuật còn không làm gì được bần đạo mảy may, bất quá hôm nay bần đạo nhưng phải lấy mạng của ngươi, miễn cho tương lai ngươi cho bần đạo đồ nhi gây phiền phức." Mộc Giác đạo nhân sau khi nói xong, chỉ thấy phía sau hắn đạo bào bỗng nhiên vô phong từ lên. Sau đó một cái thanh long từ một con đường riêng bào bên trong bay ra, ở trên bầu trời xoay quanh phi vũ, sau đó trực tiếp hướng về La Hoán bổ nhào mà tới. Chỉ thấy đầu này thanh long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thật giống chuẩn bị đem La Hoán một cái nuốt vào. Cái này không khỏi để La Hoán kinh hãi đến biến sắc, không biết ứng đối ra sao. Coi như đối phương võ lực cao đến đâu, dựa vào La Hoán trong tay thất tham bàn xà thương, cũng tuyệt đối sẽ không sợ sợ đối phương mảy may. Coi như Mộc Giác đạo nhân liễu diệp phi đao làm sao sắc bén, có Ngụy gia phá giáp thuật nơi tay, cũng tuyệt đối sẽ không nhận mảy may thương tổn. Thế nhưng là đối kháng đầu này hung mãnh uy vũ thanh long, La Hoán coi như thật không hề cách nào. Mà đang ở La Hoán kinh hãi đến biến sắc đồng thời, Mộc Chân đạo nhân trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. "Không được, cái này yêu đạo là âm phương sĩ, hiện tại đang dùng phương thuật mê hoặc La Hoán." Trên tường thành, Lý Thái giật mình nói với mọi người nói, tuy nhiên mọi người căn bản là không nhìn thấy, La Hoán bản thân nhìn thấy huyễn tượng, thế nhưng Lý Thái nhưng có thể từ La Hoán động tác nhìn ra. Lúc này La Hoán đang bị đối phương huyễn thuật sở khốn nhiễu. "Yến Vương Điện Hạ không cần sốt ruột, nếu bần đạo tới đây Tam Giang Việt Hổ Thành, vậy thì ít nhiều gì cũng phải ra trên một phần lực. Để bần đạo đi biết biết cái này Mộc Giác đạo nhân đi." Lúc này Lý Thế Dân bên người Tam Nguyên Lý Tĩnh mở miệng đối với Lý Thái nói. Chỉ nghe Tam Nguyên Lý Tĩnh vừa dứt lời, cả người dường như đại bằng triển xí đồng dạng bay lên không trung mà lên, nhảy mấy cái liền dưới Tam Giang Việt Hổ Thành thành tường. Liền chỉ bằng vào chiêu này khinh thân thuật, cũng đủ để cho mọi người giật mình không thôi. Xem ra cái này Lý Tĩnh bản lĩnh, quả nhiên không phải là đáp. Không lạ đến người ta đều gọi hắn là trên đời thần tiên. Ngay tại Mộc Giác đạo nhân chuẩn bị lần thứ hai hướng về La Hoán phóng ra Liễu Diệp phi đao thời điểm, Tam Nguyên Lý Tĩnh đã đi tới hai quân trước trận. Chỉ thấy Tam Nguyên Lý Tĩnh cầm trong tay phất trần vung một cái, quay về Mộc Giác đạo nhân khẽ cười nói: "Đạo hữu khoan động thủ đã, ngươi có thể nhận ra bần đạo hay không?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.